Nhà trọ hoa yêu, chương 17, hắn hôn chán, có phải hay không? Góc truyện audio.com, hòa thượng cuối cùng vẫn không thể ăn, không đúng, là không thể ăn hết phần cơm tô bằng cái chậu rửa mặt kia, hắn yên lặng suy nghĩ, một thời gian rất lâu. Sau này, hắn cũng không dám ăn cơm, trước tử, muốn bảo hòa thượng ăn thêm, nhưng thư sinh thật sự không kiềm chế được vỗ vỗ đầu nàng. Sức ăn của người phàm không thể so sánh với bọn cô. Đặt chậu cơm xuống đi. À, trước, từ bỗng cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, thấy sắc mặt hòa thượng đã khá hơn. Một chút nói, ta thấy ngài có thể điều khiển yêu hoa quỳnh, nghĩ rằng. Đi theo yêu đạo thật không ngờ đến ngài chỉ là một người phàm, nên ra. Tay hơi nặng một chút, xin đại sư tha lỗi. Hòa thượng, A-di-đà Phật, một tiếng, có thể chống lại mê trận của hoa quỳnh thí. Chủ chính là người không hề có tà niệm, lúc đầu vào trọ ở khách điếm, cũng bởi vì nhận thấy nơi đây địa linh nhân kiệt biết là sẽ không vì. Hoa quỳnh ở mà bị ảnh hưởng, nhưng mà cũng không thích hợp ở lâu. Hôm nay chỉ còn tên Tống đại viên ngoại này là chưa phải trả giá, đợi lấy. Song tính mạng của hắn, bần tăng sẽ đi ngay. Trước tử suy nghĩ một chút nghiêm túc gật đầu. Đừng quên trả tiền trọ. Thư sinh, cười cười, trọng điểm rõ ràng không phải chỗ này, hỏi. Người định tiếp tục mang theo hoa quỳnh đi khắp thế gian sao? Người cũng biết mưa yêu tư này có thể khiến người ta sa sút tinh thần, người bình thường đều không chịu được, có thể sẽ hồ đồ mà tìm đến cái chết. Án mạng trong chấn mấy, ngày nay cũng đều do ngươi gây ra. Hòa thượng, không thay đổi sắc mặt vẫn chắp tay trước ngực dáng vẻ thành kính như. Trước, là bần tăng gây ra tối nay, nếu như vị cô nương này không nhúng tay vào Tống viên ngoại chắc chắn cũng đã xuống địa ngục. Trước từ hỏi, tại sao ngài lại muốn giết hắn, còn những người khác trong chấn nữa? Giết người, thì phải đền mạng, bọn chúng đều từng giết người, nhưng nha môn lại, không điều tra, không định tội, để mặc bọn chúng ung dung tự tại. Hoa, quỳnh thế nhưng lại có thể nhìn thấy lòng người đáng ghê tởm, buộc chúng phải sám hối, cho đến khi tự mình kết thúc. Người không làm điều đại, ác sẽ không lo mất mạng. Hòa thượng lặng yên trong chốc lát nói tiếp, ta vốn là quốc sư âm quốc vẫn luôn lấy việc cảm hóa hoàng tộc cứu. Dỗi chúng sinh là nhiệm vụ của mình, bởi vì có một ngày, hoàng tử âm. Quốc vô cớ giết hại 37 mạng người, lại không có luật pháp nào. Dám quản, lòng người cố ý hướng ác luật pháp như vậy phòng có ích gì. Thế nên ta quyết định rời khỏi hoàng cung, đi tìm chân lý. Giọng điệu của hòa thượng bình tĩnh, sau khi niệm vài câu kinh văn, mới nói tiếp. Ta trèo non lội suối, muốn đi Tây Thiên hỏi Phật ở bên ngoài sơn cốc. Vô ý rơi xuống vách núi, lại tình cờ gặp được yêu hoa quỳnh trước kia. Vốn chỉ nghe thấy trong sách cổ. Cho nên ta mang nó ra khỏi sơn cốc, dùng nó bắt rất nhiều kẻ đã làm điều ác lại đang ung dung ngoài vòng. Pháp luật phải trả giá, người theo đạo Phật không được sát sinh, nhưng, việc này đối với bần tăng mà nói, lại là một loại cứu giúp. Trước tử, nghe xong, trong lòng cảm thấy kính nể vị hòa thượng này, đường đường là một quốc sư không làm, lại đi làm một hòa thượng khổ hạnh chỉ vì để ý tới công bằng chính nghĩa, mong muốn nhân gian sạch sẽ, không còn vần. Đục, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, nàng vẫn lắc đầu. Thiên địa lục giới cũng chỉ có một mình ngài, sao có thể gột rửa sạch sẽ tội ác khắp lục. Giới này, góc truyện audio.com, luật pháp tuy có chỗ sơ hở thỉnh thoảng còn có thể bị tiểu. Nhân dẫm đạp lừa gạt nhưng cũng không thể thiếu nó được. Hòa thượng, hơi khom người, giọng nói bình thản, thí chủ nói không sai, nhưng chỉ cần bần tăng còn sống thì sẽ cố hết sức để cứu giúp chúng sinh. Làm một việc tốt một việc, làm hai việc tốt hai việc. Một khi luật pháp vẫn còn chưa hoàn thiện, con đường tìm Phật của ta cũng sẽ không dừng lại. Trước tử, nhất thời nghiêm túc bắt đầu thấy kính nể, ngay lập tức đứng dậy. Ta, đi mua thịt không đúng, nấu cho đại sư cơm chay La Hán. Hòa thượng, chỉ là thân thể người phàm, sau khi ăn món chay tràn đầy linh khí của. Trước tử, nội thương nhanh chóng khá hơn nhiều. Sáng sớm, trước tử tỉnh, dậy, trời vẫn đang mưa, mang nước nóng tới phòng của hòa thượng, hắn đã. Vừa ra ngoài, nàng lau sạch sẽ bàn ở đại sảnh, đi mua đồ ăn về, nghe. Thấy tin Tống đại viên ngoại sáng nay đã chết bất đắc kỳ tử. Trước tử im lặng, biết là do hòa thượng gây ra. Đến trưa, hòa thượng cảm ơn thư sinh và trước tử chuẩn bị mang theo hoa quỳnh đi. Về phía một trấn nhỏ, ra cửa, mưa vẫn tí tách rơi. Hòa thượng một tay xòe ô, một tay ôm chậu hoa quỳnh, mang theo chấp niệm của hắn rời đi. Trước tử, đứng ở cửa nhìn theo, mỗi một lần tiễn khách rời đi, đều có cảm giác mất mát khó hiểu. Nhưng khách điếm mà, đều là khách qua đường vội vã. Sau một nén, nhang, mưa rơi nhỏ dần rồi từ từ ngừng hẳn, ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời nửa tháng nay vẫn bị mây đen che kín, cuối cùng cũng trong xanh trở. lại, vạn vật như được hồi sinh, vẻ lo lắng dần dần tan biến, xa xa một chiếc cầu vồng xuất hiện, vắt ngang về phía chân trời. Nàng tháo bỏ hết tấm tre ở hậu viện, lũ yêu khoan khoái vặn vẹo vòng eo, hận không thể nuốt luôn cả mặt trời vào miệng. Buổi chiều, chiếc tử bấm bấm đốt ngón tay tính ngày, gần đến thời điểm muốn đi ngâm. Suối nước nóng, buổi tối lúc ăn cơm, nàng nói với thư sinh, trưởng, quầy ta muốn xin nghỉ phép 5 ngày. Thư sinh dừng một chút, đi suối nước nóng, đúng thế, à, gần đây, không hiểu tại sao, cứ cảm thấy cả người bồn rùn, nhất định là do trời. Mưa, ta nghĩ ta cũng muốn đi ngâm mình một chút thư giãn gân cốt. Trước tử không do dự trả lời, nếu cả hai cùng đi thì ai trông coi khách điếm, không được. Bởi vì có kẻ thứ ba là khách điếm nhúng tay vào, khiến cho mình bị từ chối, thư sinh cực kỳ không cam lòng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trước tử vui, mừng phấn khởi đi đến linh tuyền, còn mình ở lại khách điếm chờ đợi. Nghĩ tới trước tử trắng trẻo một mình bơi qua bơi lại trong suối nước. Nóng bốc hơi nghi ngút lau lau lỗ mũi. Lại càng cảm thấy không vui. 5 ngày sau, sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng. Thư sinh ra, ngoài hứng sương sớm trở về, chuẩn bị làm canh đại bổ, cho trước tử, vừa bước vào khách điếm, mơ hồ ngửi thấy hương hoa thoang thoảng. Dừng, một chút, đúng là trước tử đã trở lại. Hắn đi tới hậu viện, vừa bước chân vào, lập tức nhìn thấy hoa thực dược đã nở. Những giọt, sương mai vẫn còn đọng trên phiến lá, phản chiếu ánh mặt trời ấm áp. Sáng lấp lánh như những hạt ngọc lưu ly. Đóa hoa lớn với tầng tầng lớp, lớp cánh hoa trắng hồng tựa như những đàn bướm đang dập dìu bay lượn. Trắng như tuyết trên núi, hồng hơn cánh hoa đào, nhị hoa ở giữa vàng như tơ, ba màu giúp nổi bật lẫn nhau, làm say đắm, rung động lòng người. Hắn nhẹ, nhàng bước đến gần, cúi người nhìn kỹ quả nhiên là vẻ đẹp của thiên. Góc truyện audio.com, giới, nhân gian nơi nào có được như thế? Có cơn gió đầu mùa hạ lướt qua thổi bay một cánh bay, khẽ chạm vào trên môi, không thể không khựng lại một chút tình cảm trong lòng tràn ra. Sau cùng, cười nhẹ, diễm diễm, cầm bất như yêu yêu đào vị khả, dịch nghĩa kiều diễm đến mức gấm lụa không bằng, đáng yêu đến mức hoa đào cũng không thể so sánh. Nghe thấy ở tiền đường có người gõ cửa, hắn vô cùng không muốn rời đi, nhưng nếu có khách mà mình không ra chắc chắn nàng lại trừng mắt với mình. Thư sinh, bất đắc dĩ cười cười, lúc này mới đứng dậy rời đi. Hắn vừa đi, trong sân lập tức nhảy ra một đám yêu quái, vươn vai thỏa mãn tắm ánh nắng mặt trời. Bà nằm bò ở trên tường hỏi, câu, diễm diễm cầm bất như yêu yêu đào vị khả, có nghĩa là gì? Lũ yêu lặng yên, sau đó cùng chắp tay cảm khái, mù chữ không thuốc chữa. Cảm khái, xong, thấy trước tử ngồi cạnh bồn hoa ngẩn người ra, ghé sát vào nói. Lão đại, không cần nghiêm túc suy nghĩ ý tứ câu nói này như vậy đâu. Trước tử sờ sờ mặt mình, nghiêm túc hỏi bọn họ. Vừa rồi, thư sinh đần mới hôn trán ta có phải hay không? Mọi người, chớp chớp mắt mấy cái, hồ lô mập cười to. Lão đại, thư sinh thần bí khó lường làm sao có thể coi trọng cô, không nên nghĩ quá nhiều, ha ha ha. Ha ha ha, trước tử nhíu mày, ánh mắt hung dữ nghiêm khắc ngoắc tay một cái. Xử hắn, hồ lô mập kêu to. Lão đại không nên như vậy, lời ta nói đều là thật. À, không, đừng mà. Lão đại, tân nương nhấc chân, này thì, biến đi, mọi người nay lập tức khuất phục sự thống trị bạo lực của trước tử, rối rít nịnh nọt. Lão đại uy vũ mạnh mẽ, đệ nhất thiên hạ. Bà giơ tay, lão đại thư sinh hôn trán, tỉ sờ mặt làm gì? Trước tử giật mình thả lỏng, đúng vậy, sờ mặt làm gì, hình như, mặt hơi nóng, Đỗ Quyên nghi ngờ nhìn nàng. Lão đại, không phải là cô đã thích thư sinh rồi chứ? Trước tử hỗn loạn nói, ta thích chính là kiểu người cao lớn giống như cao nhân. Mang lại cảm giác an toàn, như thế mới tốt, thư sinh kia gió thổi cũng bay, không đáng tin một chút nào. Nàng rứt, khoát phủi mông đứng dậy, đi làm việc cho xong, một đám yêu quái không? Có tình cảm, sao mà hiểu được tâm tình hâm mộ cao nhân của nàng? Đi nhanh tới tiền đường, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn tính lách cách liền dừng chân. Nàng núp sau cửa thò đầu nhìn về phía trước, thấy thư sinh đang cúi đầu tập trung, ngón tay thon dài gảy những hạt tính màu đen. Trước tử rụt lại, lắc mạnh đầu, kiểu chăm chú này sao lại có cảm giác hưởng thụ làm. Sao, nàng sờ sờ cằm, chẳng lẽ gảy bàn tính thật có thể khiến cho người ta trông ra rất có chiều sâu, đang trầm tư suy nghĩ, bỗng nghe thấy giọng nữ trong trẻo truyền đến. Trưởng quầy, gảy bàn tính thật là giỏi, không thể nhìn ra khách điếm của các người. Lại náo nhiệt tới vậy, trước tử, quay đầu nhìn, đã thấy một đại cô nương, đứng trước tủ tiền cười đến, run rẩy cả người, nhìn kỹ, bĩu môi khinh thường, đây chẳng phải là con. gái của trưởng quầy mập chủ khách điếm Cẩm Tú ở đối diện, Lâm Thủy. Tiên đó sao, định tới thăm dò tình hình đối thủ hay sao? Đại cô nương, chỉ người con gái đến tuổi chưa lấy chồng. Lâm Thủy, tiên tiến lại gần, ra vẻ thần bí nói. Chao ôi, ta đã nói với ngươi rồi, cha ta muốn mua lại khách điếm này, trang trí lại mặt tiền, đổi thành khách điếm Cẩm Tú số 2, ngươi lại tiếp tục làm trưởng quầy, buôn bán. Lãi thì ngươi lấy một nửa, lỗ thì cha ta chịu cả, không phải mạo hiểm. Gocchuyenaudio.com, cũng không hề có áp lực nha. Trước từ, nghe xong nổi giận đùng đùng, trước kia Lâm mập mạp mỗi lần tới đây đều nói chuyện này, ra ra đều không đồng ý, nếu như thư sinh gật đầu nàng. Liền, nàng liền làm thịt hắn, lại còn, số 2, hai cái đại gia ngươi. Thư sinh cười nói, cảm ơn ý tốt của cô nương, tại hạ không có ý định này. Lâm Thủy Tiên trợn mắt, tại sao, đây rõ ràng là cuộc mua bán tốt như vậy. Thư sinh không hề suy nghĩ, cái tên thật khó nghe, trước thử nắm tay trưởng quầy tốt lắm, vẫn là tên khách điếm Đồng Phúc dễ nghe. Tâm trạng thoáng chốc cực kỳ vui vẻ, nàng khẽ ngâm nga bài hát đi xuống. Phòng bếp lấy cái làn, chuẩn bị đi mua nguyên liệu nấu ăn. Vừa vào trong phòng bếp liền trông thấy một đám đang rúm lại một chỗ xôn xao, giống như đang chơi đùa thứ gì đó rất vui. Nàng nhảy qua cửa sổ, vạch đám đông chen vào, cũng muốn xem náo nhiệt. Rốt cuộc nhìn thấy một tiểu cô nương đang nồi chồm hổm bên cạnh ôm đầu run run vì lạnh. Nhìn kỹ, hóa ra là một tiểu yêu quái, nàng chống nạnh nói, mau mau thành thật khai báo, các ngươi bắt tiểu yêu quái ở đâu về. Bà giơ tay, báo cáo lão đại, vừa nãy ở con sông phía sau trôi tới một vật phát sáng, đệ bèn vớt lên xem, là một chiếc đèn hoa sen, đang định mang đi hòng khô để thắp sáng, đã thấy nó biến thân. Trước từ, nghiêng đầu nhìn nàng ta, đèn hoa sen ư, đây chẳng phải là rằm tháng riêng, mọi người tưởng nhớ người thân mà thả đèn xuống sông hay sao? Yêu khí yêu ớt như vậy cũng có thể hóa thành hình người, trong lòng thầm đánh giá nàng ta không tệ, nhẹ nhàng hỏi, ngươi muốn đi đâu, ta thả lại ngươi xuống sông có được không? Đèn hoa run không đáp. Trước từ vừa mới chạm vào đầu nàng ta, hoa đèn bỗng ngẩng đầu lên, trừng mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, bị dọa ngất đi. Hậu viện ngay lập tức náo loạn, không xong rồi, lão đại dọa chết người ta rồi, chúc mừng lão đại, lại thêm một kỹ năng mới dọa người. Các ngươi, đủ rồi. Nàng ta tự ngất đi không được à? Lão đại thật hung dữ, sẽ không ai thèm lấy. Này thì, nghe thấy, hậu viện vô cùng náo nhiệt. Thư sinh cười cười cuối cùng cảm thán. Khách điếm này, yêu quái lui tới thật không ít, hay là đổi tên thành khách điếm yêu quái cho xong. Khách chương.